yêu nhiều nhưng hận cũng không thua đâu, thầy giáo. Chương 22, hiệu trưởng mới. Góc truyện audio.com. Sau cuộc thi hình như trước đây đã phiền phức, giờ nó còn gặp phiền phức hơn nữa. Sáng ra bảnh mắt vác xác tới trường, còn cách trường học 1 km, đã bị đám fan rắc rối hù cho chạy muốn hụt hơi, tưởng gặp ông bà ông vải luôn rồi ý chứ. Và thế là nó phải đứng đợi cho chuông vào học vang lên mới dám mò vào trường lên lớp học. Ra chơi thì không dám vác xác xuống căng tin, hại nó đói muốn chết. Lúc về thì vừa nghe thấy chuông vang liền ba chân bốn cẳng chạy thật thật nhanh ra trước, không thì nó chết trong biển người mênh mông. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng được cái là không như mọi hôm được cả trường vây đón, đơn giản vì lý do trường nó hôm nay đón hiệu trưởng mới. Nghe đồn là siêu cấp soái ca, giống lão yêu quái lớp nó. Vừa mới bước vào trường thì nó đã bắt gặp cảnh tượng toàn trường điên đảo mắt, cơn nào cũng bùm bụp nguyên hình trái tim. Thấy mà ớn, tò mò hướng ánh mắt của đám gơn kia nhìn theo, trên môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp thân hình đó. Bước chân của nó dần gấp gáp hơn, rồi ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của nó vùi sâu vào tấm lưng vững chãi của người đó. Làm cho cả gơn cả boy trong trường liền đồng thời thét lên một tiếng dữ dội. Người đó xoay người lại, môi mỏng cũng liền vẽ thành vòng cung, cánh tay đem nó kéo ra đằng trước khẽ vuốt mái tóc dài bồng bềnh của nó. Khuôn mặt hiện rõ vẻ cưng chiều. Nó cất tiếng trong trẻo của mình lên hỏi. Ân ca ca huynh từ Mỹ về hồi nào vậy? Giờ mọi người biết cái tên siêu cấp soái ca giống lão yêu quái lớp nó là ai rồi đúng chớ? S-Z-S-Z, Thiên Ân vui vẻ cùng nó bước về phía phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa trả lời câu hỏi cào nó. Ca mới về hôm qua liền nhận được nhiệm vụ tới trường muội làm hiệu trưởng nè. Thế nào, vui không? Nó tâu tuét cười nói. Vui chớ sao không, giờ ca về đây rồi muội với tụi kia tha hồ quậy mà không sợ phải trả tiền sửa chữa rồi. Thiên Ân chợt dừng chân xoay người nhìn nó chằm chằm, tay không ngừng véo mũi nó hỏi. Trịnh tiểu thư, từ khi nào mà Thiên Ân siêu cấp soái ca tôi trở thành người chuyên lo hậu quả của mấy cái trò của cô rồi vậy hả? Xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì bị véo của mình, nó thản nhiên đáp. Hơ, từ lâu rồi mà giờ huynh mới biết sao? Nhưng mà không sao, lúc trước không biết thì giờ huynh cũng biết rồi đó, vậy nha, từ giờ cứ từ từ mà làm tốt nhiệm vụ của mình nhá. Nó giơ tay vỗ vỗ vai Thiên Ân, sau khi giao nhiệm vụ cho anh xong liền le lưỡi vọt đi mất, làm Thiên Ân đằng sau chỉ biết lắc đầu cười. Về lớp nó hai tay đút túi áo thong dong bước vô cất tiếng chào. Hú lê mí đệ, Diễm Mi liền cất tiếng. Ê, ai là đệ của bà hả? Anh chị em, hội đồng nó vì tội láo dám gian díu tình nhân bên ngoài. Và ngay lập tức nó bị cả lũ xông lên vật ra cù lét, làm nó cười chảy cả nước mắt vì cái lý do vốn không hài sự thật kia. Cười muốn nội thương luôn bọn kia mới tha, nhưng lại bắt đầu. Hỏi cung ớ, đứa nào lôi ở đâu ra cái đèn chụp để trên bàn vậy, còn nữa sao kiếm đâu ra quyển vở mới tinh à, quên tụi này học hành quái. Gì mà vở chả mời ý, khoan sao cái tên lớp trưởng đại nhân cùng nương từ Quỳnh Giao à nhộn Quỳnh Như của hắn nhìn nó ghê vậy. Hỏi trời ta làm gì nên tội, trời đáp tội mày nặng lắm đó, con cứ từ từ mà hưởng thụ ánh mắt nồng nàn này nhá. Ta đi đây, Thiên Băng chết lâm sàn, cách chương.